Lương Y Thuần Ái Trần Liệu, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Nhiêu Tông Nghĩa nổi dậu ư? Trước đến nay, bị Quan Tuấn Dương thành công gây nên trái lại người bị mắng lại cười giống như đóa hoa, quay đầu lại hướng phóng viên bên ngoài mỉm cười, như là khoe ra hoặc như là cảm tạ, sau đó liền cũng không quay đầu lại vào cửa. Này một chiêu đập nồi dìm thuyền quả nhiên tốt dùng, nguyên bản hắn đều đã muốn chuẩn bị tốt ăn một cái tát, không nghĩ tới Nhiêu Tông Nghĩa không ra tay được, xem ra, hắn là luyến tiếc hắn. Cười như con mèo đang làm chuyện xấu, Quan Tuấn Dương đi theo Nhiêu Tông Nghĩa vào nhà. Người sau đứng ở phòng khách thân thể có chút cứng ngắc, không khí trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ, nhưng là đối Quan Tuấn Dương mà nói, này đã muốn là hắn đoán trước trạng huống. Gặp Nhiêu Tông Nghĩa không có xoay người nói với hắn, Quan Tuấn Dương chủ động hướng hắn đi tới. Thực xin lỗi, phía sau, Quan Tuấn Dương thanh âm vang lên, Nhiêu Tông Nghĩa cũng rất bình tĩnh, muốn nói, có thể làm cho hắn khiếp sợ chuyện đối phương đã muốn làm không ít, hắn cơ hồ miễn dịch. Ngay từ đầu của ta xác thực chính là nghĩ trả thù ngươi. Cho tới bây giờ chính mình nói ra chân tướng đã muốn không phải như vậy khó khăn. Quan Tuấn Dương đi đến trước mặt hắn, nhưng là trừ bỏ ban đầu kế tiếp ta nói mỗi câu đều là của ta ý thật. Nhiêu Tông Nghĩa vẫn trầm mặc lại về phía sau lui từng bước ngồi vào sofa, như là thực im lặng nghe hắn giải thích. Đi qua cúi người, Quan Tuấn Dương vươn hai tay khoát lên hắn phía sau sofa, đem hắn tiến vào chính mình trong ngực, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi nói ta không là thật tâm, trước kia ta chính mình đều không rõ chính mình tâm ý, lại như thế nào sẽ có thiệt tình. Ở chính mình thiết hạ âm mưu, phát hiện sự thật là rất khó phải. Chính là ngươi tệ hơn, Quan Tuấn Dương đột nhiên nói câu kỳ lạ, Nhiêu Tông Nghĩa cũng rốt cục có phản ứng, nheo lại mắt chừng hắn. Giơ lên khóe miệng, Quan Tuấn Dương gần sát hắn hai má, mê muội vuốt ve. Ngươi đem ta chiếu cố tốt như vậy, bỏ ta vô số phá hư tật xấu, làm ta một chút rời bỏ không được ngươi, ngay cả ngủ đều muốn ngươi. Quả thực không biết nói gì nữa. Nhiêu Tông Nghĩa khẽ nhíu mày, nhưng là hắn biết nam nhân này vẫn là có tính tình cùng thái độ này. Ngay cả nơi này, Quan Tuấn Dương kéo tay hắn đưa tới hạ thân chính mình, vẻ mặt đau khổ, dùng đáng thương biểu tình hề hề nói. Đều chỉ có nghĩ ngươi mới có phản ứng, ngươi có phải hay không cấp nó kê đơn. Rốt cục bị lý luận buồn nôn cùng biến thái không thể nhịn được nữa, Nhiêu Tông Nghĩa dùng sức nhắm mắt rút tay về chừng mắt hắn nói. Ta không ngại hiện tại hạ điểm dược, làm nó tiếp tục cũng sẽ không có phản ứng. Nghe vậy, Quan Tuấn Dương nhếch môi nở nụ cười, như là gian kế thực hiện được. Hắn lại duỗi tay theo túi lấy ra đồ vật nhét vào Nhiêu Tông Nghĩa trong tay. Nhiêu Tông Nghĩa cúi đầu vừa thấy, là di động, lần trước đã muốn bị hắn ngã thành hai đoạn, hiện tại này lại là có ý tứ gì? Hắn đối này đồ vật này nọ là có bóng ma. Lần trước di động tuy rằng hỏng rồi, bất quá ảnh chụp vẫn còn. Nhiêu Tông Nghĩa ngẩn ra, ngẩng đầu hung hăng theo dõi hắn. Quan Tuấn Dương vội vàng giải thích, ảnh chụp ta chưa cho bất luận kẻ nào xem qua. Nói xong lại bồi thêm một câu. Hơn nữa ta cũng luyến tiếc, ngươi có ý tứ gì? Nhiêu Tông Nghĩa lạnh lùng hỏi, ngón tay nắm di động đều trở nên hơi hơi trắng. Quan Tuấn Dương không trả lời, chính là muốn hắn mở ra di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi hoặc nhìn hắn một cái, hắn thở sâu, mở ra di động, chỉ thấy trên màn hình Quan Tuấn Dương thỏa thân xếp thể hiện một cái tư thế. Đãng, vừa thấy chính là tự chụp, độ phân giải cao di động hiệu quả không phải bình thường, thật là tốt, ngay cả trọng điểm bộ vị đều rõ ràng làm cho người ta líu lưỡi. Nhiêu Tông Nghĩa nhất thời trợn mắt, phản ứng lại đây lúc sau, trên mặt hơi hơi nóng lên. Ta chụp ngươi, hiện tại ta cũng chụp ta, việc này chúng ta cho dù hồi nhau được không? Ta lập tức đem ảnh chụp bỏ vào di động của ngươi, ngươi muốn xem lúc nào liền xem. Người trên màn hình ảnh hiện tại chính ở trước mặt hắn năn nỉ. Ai muốn xem, dùng sức đóng di động, Nhiêu Tông Nghĩa giận đến nổi không biết phải nói cái gì cho phải, nổi giận đùng đùng chất vấn. Của ta ảnh chụp đâu? Ở bên trong, ngươi muốn xóa đương nhiên có thể, chính là. Quan Tuấn Dương nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn háo sắc liền nói. Ngươi không để ý tới của ta thời điểm ta đều là dùng chúng nó đến giải khát. Nhiêu Tông Nghĩa cắn một chút môi, nhỏ giọng khiển trách một tiếng. Hạ lưu, ta chính là hạ lưu, người nào đó lại thừa nhận, ta đối người khác phong lưu, duy độc đối với ngươi hạ lưu. Nhìn xuống nghĩ rên gì, Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu đi thở dài. Thực xin lỗi, Quan Tuấn Dương lại một lần nữa giải thích, nữa quỳ trên mặt đất ôm lấy thắt lưng hắn, cúi đầu dựa tại ngực hắn. Nhiêu Tông Nghĩa có chút khẩn trương, bởi vì chính mình tiếng tim đập sẽ bị nghe được, mới nghĩ đẩy ra đối phương, nhưng Quan Tuấn Dương tay lại ôm càng chặt. Ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều được, nhưng là chỉ cần ngươi không tha thứ ta, ta liền vẫn như vậy, mỗi ngày sớm tới tìm với ngươi cùng nhau đánh thái cực quyền. Nhiều Tông Nghĩa nhướng mi, lạnh lùng trên mặt lộ ra biểu tình vừa tức vừa muốn cười. Vô lại, Quan Tuấn Dương đột nhiên ngẩng đầu, cũng không vội mà muốn hắn tỏ thái độ, mà là thân thủ sờ sờ Nhiêu Tông Nghĩa tóc. Đây là gần nhất một đoạn thời gian hai người có động tác tối thân mật mà Nhiêu Tông Nghĩa cũng không có ngăn cản. So với trước kia thậm chí là hai người ở trên giường thời điểm tựa hồ đều không có như hiện tại thân cận. Sinh khí cũng tốt, oán hận cũng thế, chỉ cần là chân thật tình tự, đều so với gì thời điểm tới có cảm giác. Ta, đột nhiên, Quan Tuấn Dương đánh cái hắt xì làm mất vui. Mặc dù có dù, nhưng bên ngoài độ ấm thật sự không cao, vẫn đứng ở nơi đó cũng sẽ cảm lạnh. Cái kia, hút hấp cái mũi, hắn lấy lòng hỏi, có thể cho ta chén trà nóng sao? Ngón tay của ta đều lạnh cóng. Đứng lên, một tiếng mệnh lệnh, Quan Tuấn Dương lập tức ngoan ngoãn đứng lên. Đem di động phóng một bên, Nhiêu Tông Nghĩa cũng đứng thẳng thân thể theo dõi hắn nhẹ nhàng chớp mắt. Uống trà không là vấn đề là uống trà nếu chính là một cái lấy cớ. Đã nhận ra hắn hoài nghi, Quan Tuấn Dương chột dạ ngăn đề tài. Lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm, ngươi uống là trà gì? Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Nhiêu Tông Nghĩa hắn uống trà có mùi đặc biệt, cũng rốt cục tìm được một cái chẳng phải xấu hổ hơn nữa an toàn câu chuyện. Nhìn hắn trong chốc lát, Nhiêu Tông Nghĩa bí hiểm hỏi. Ngươi thích, Quan Tuấn Dương thật cao hứng, người trước mắt rốt cục trả lời hắn, hắn vội vàng gật đầu. Hương vị nghe thấy đứng lên rất thơm, là ngươi làm sao? Làm hắn không nghĩ tới chính là Nhiêu Tông Nghĩa lại còn nói. Ngươi đợi, đơn giản như vậy đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình lình xảy ra ưu đãi, Quan Tuấn Dương cầu còn không được. Nghi hoặc lại vẫn đang vui sướng giống như tiểu hài tử ở lễ mừng năm mới chờ lĩnh tiền lì xì. Đợi người trong lòng xoay người vào phòng bếp lúc sau, Quan Tuấn Dương mới đánh giá bốn phía, phát hiện này trong phòng ở từ bên ngoài xem hơi cũ một chút nhưng là bảo tồn coi như không tồi, bên trong cũng trang hoàng phi thường có thưởng thức. 5 phút đồng hồ sau, Quan Tuấn Dương đang xem bức họa trên tường, Nhiêu Tông Nghĩa bưng hai chén trà trở lại. Quan Tuấn Dương tiếp nhận người một chút có hương vị đặc thù tuy rằng cũng rất thơm, nhưng không phải hương vị lần trước người được. Trà ẩn trước, không thích hợp ngươi. Nhiêu Tông Nghĩa cầm lấy khác một ly trà, ở trong tay nhẹ nhàng chớp lên. Mặc kệ thích hợp hay không thích hợp, chỉ cần là hắn vì hắn phao trà, cho dù là dùng khâu dẫn phao hắn cũng uống không bỏ. Trà ngươi phao ta đều yêu mến, buồn nôn là buồn nôn, nhưng là hắn thật sự nói. Có lẽ là báo ứng trước khi hắn đem lời nói dối làm lời nói thật nói, hiện tại thật sự nói thật lại bị xem như lời nói dối. Ta nghĩ hỏi ngươi có phải hay không còn đang giận ta? Chấm, mặc dù có chút mất vui, nhưng là Quan Tuấn Dương vẫn là thực muốn biết cho dù hiện tại không nghĩ cùng hắn cùng một chỗ, Nhiêu Tông Nghĩa có phải hay không cũng đã muốn tính toán tha thứ hắn, chẳng sợ một chút cũng đúng. Không có lập tức trả lời, Nhiêu Tông Nghĩa nhìn hắn, cúi đầu nói một câu. Uống đi, cũng không có quá thất vọng, Quan Tuấn Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng thổi hai khẩu khí, sau đó liên tiếp uống vài hớp. Thấy hắn uống, vẫn mặt không chút thay đổi, Nhiêu Tông Nghĩa hơi hơi giơ lên khóe miệng. Hảo uống sao? Hắn hỏi, Quan Tuấn Dương liếm liếm môi. Trà không thể nói rõ khó uống, nhưng là cũng không biết là hảo uống, bất quá hương vị xác thực đặc biệt. Này, là trà gì? Dùng cái gì phao? Giống như biết hắn sẽ hỏi, Nhiêu Tông Nghĩa theo bao vải lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, như là mộc chế, làm công tinh tế, mặt trên hoàn khắc lại tinh mỹ hoa văn, màu sáng cùng đồ án đều nhìn ra có điểm lâu đời. Này, chính là nguyên liệu chủ yếu. Hắn đem bình đưa tới Quan Tuấn Dương trước mặt. Nếu ngươi thích ta có thể lại làm cho ngươi một ít. Thật sự, cho tới nay bị không nhìn lâu như vậy, hôm nay khó được bị loại này đặc thù đãi ngộ, Quan Tuấn Dương trong giọng nói khó nén hưng phấn, vốn nghĩ trực tiếp cầm tới tay kia, lại cảm thấy được bây giờ còn không phải thời điểm, đợi thời cơ thành thục một chút lại hành động không muộn, vì thế hắn vui sướng tiếp nhận bình, mở ra vừa thấy, vừa mới bắt đầu bởi vì bên trong rất tối không thấy rõ sở cục một chút tới tay trường thượng sau đó. Sửng sốt một giây, dần dần Quan Tuấn Dương trên mặt huyết sắc một chút biến mất, hắn nhanh chóng ném xuống bình cùng trên tay gì đó, nhịn không được che miệng vọt vào phòng bếp. Vài giây lúc sau, tại chủ phòng nôn mửa thanh một trận cao hơn một trận. Mà ngoài phòng khách, Nhiêu Tông Nghĩa tựa vào sofa thượng, cúi đầu nhìn chén trà, cái chén lý chiếu ra hắn ảnh ngược, ý cười dần dần hiện ra, như là rốt cục hòa nho một ván. Hắn luôn luôn nhân nhượng Quan Tuấn Dương, lại cũng chỉ là nhân nhượng, cũng không có nghĩa là hắn có thể mặc người khác muốn làm gì thì làm. Sau một lúc lâu, Quan Tuấn Dương rốt cục đi ra cước bộ phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, xem ra có thể ngay cả điểm tâm đều đã muốn nôn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiêu Tông Nghĩa chính mình trà đã muốn uống một nửa, ngẩng đầu nhìn đến hắn đi tới, mỉm cười, xem như gần nhất một đoạn thời gian lý cấp đối phương. Hảo uống sao, ức chế xúc động buồn nôn, Quan Tuấn Dương suy yếu bài trừ một cái mỉm cười. Cũng không tệ lắm, vậy ngươi nôn cái gì? Ta chỉ phải không rất thói quen. Hắn vội vàng giải thích, thói quen là tốt rồi. Còn muốn uống sao? Nhiều Tông Nghĩa lại hỏi. Khóe miệng mất tự nhiên run rẩy vài cách, Quan Tuấn Dương theo hàm răng bài trừ một chữ. Uống, cúi đầu, Nhiều Tông Nghĩa rốt cuộc nhịn không được cười khai. Đại ca cùng tiểu đệ cũng không dám uống hắn trà phao, tuy rằng này thật là thực nghiệm vật phẩm, bất quá hiện tại, nếu có người tự nguyện uống, cũng là không tồi. Vậy, giống như bây giờ bắt đầu đi, từng bước một từ từ sẽ đến, lấy hắn tốc độ cùng tần suất, có một số việc có thể làm trước, có một số việc có thể hội để lâu, chỉ cần không muộn là được. Nhìn đến hắn dần dần lộ ra mỉm cười, Quan Tuấn Dương lòng cũng đi theo hưng phấn đứng lên. Người không tức giận, như vậy vừa hỏi, giống như cho tới nay mới thôi, bọn họ trong lúc đó bất quá là một hồi tranh chấp. Nhiều Tông Nghĩa nhìn hắn một cái, buông chén trà, người cho là ta chỉ là sinh khí. Sờ sờ cái mũi, Quan Tuấn Dương cười cười nói, nếu chỉ là sinh khí, nói ngươi cũng không quan tâm. Nhiều Tông Nghĩa trầm mặc, hắn nghĩ đến chỉ có chính mình thấy rõ ràng đối phương, trên thực tế, này nam nhân đồng thời cũng thấy rõ ràng hắn. Lại đây, hắn hướng Quan Tuấn Dương ngoắc ngón tay. Đột nhiên bị gọi về, Quan Tuấn Dương kinh ngạc vội vàng chạy tới trước mặt hắn. Cô ta ảnh chụp xóa điệu, xóa, lập tức xóa, Quan Tuấn Dương không được gật đầu. Cô ta ngươi có thể lưu trữ, về sau ta muốn là tới chọc giận ngươi sinh khí, ngươi liền phát ra đi ấn thành áp. Phích ở trên đường phát đều được, biến thái, Nhiều Tông Nghĩa ở trong lòng mắng một câu, rồi lại rất muốn cười. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân này như vậy hèn nhát, trước kia luôn chính mình khúm núm đi theo hắn bên người, hiện tại lại đảo ngược. Tha thứ và vân vân, hắn kỳ thật đã muốn không nghĩ lại đi lo lắng. Trước kia hắn như là cái người máy, thói quen cuộc sống, làm một chuyện gì đều như là dựa theo chương trình đến giống nhau, Quan Tuấn Dương xuất hiện cải biến cuộc sống hắn, là tốt là xấu tạm thời cô nói, nhưng hiện tại cảm giác so với trước kia đều phải tốt là thật, kia là đủ rồi. Ngươi vừa rồi nói, nơi này đối ta có phản ứng. Lấy tay lấy ra kính mắt, khóe miệng giơ lên một chút sưng được với quyến rũ mỉm cười, làm Quan Tuấn Dương xem ngây người, Nhiều Tông Nghĩa vươn tay, không nhẹ không nặng xoa bóp một chút giữa hai chân hắn, có điểm ác liệt hỏi. Kia nó hiện tại như thế nào không phản ứng? Sau một lúc lâu, Quan Tuấn Dương mới phản ứng lại đây, đã ở trong nháy mắt khôi phục bản sắc, một tay lấy người gục ở sofa, rất giống cái bỏ lệnh cấm. Cuồng, ai nói không có, ngươi xem, đặt ở Nhiều Tông Nghĩa trên người, hắn hưng phấn đích ma sát chứ thân thể hắn. Cảm giác được nam nhân nơi nào chậm rãi cứng rắn, Nhiều Tông Nghĩa chậm rãi cầm trong tay kính mắt phóng tới trên mặt đất. Hắn vẫn thực bị động đến ngay cả chính mình muốn cái gì cũng không rõ ràng lắm, hiện tại, hắn có lẽ có thể một lần nữa lo lắng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian dài muốn tìm bất mãn, đã muốn bị vây dị thường cơ khát trạng thái, Quan Tuấn Dương cơ hồ khẩn cấp cúi đầu phải hôn Nhiều Tông Nghĩa, lại ở sắp sửa đụng tới miệng hắn thần thời điểm, bị hắn ngăn trở. Làm sao vậy, đáng chết, nếu không tiếp tục hắn sợ chính mình hội bởi vì muốn tìm bất mãn mà chết. Ta còn không có tha thứ ngươi, thấy nam nhân thần sắc đột nhiên ảm đạm, Nhiều Tông Nghĩa mỉm cười. Nhưng là, như thế nào, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, hứa hẹn cấp đắc quá nhanh, thường thường hội mất nhiều hơn được. Kia, lần này để ta ở trên mặt đi. Gì, nhìn Nhiều Tông Nghĩa kia tươi cười đến mê người cơ hồ làm cho tim ngừng đập, Quan Tuấn Dương này mới phát hiện cùng lúc trước so sánh với, này đại khái mới là đối phương tối hung hiểm một mặt. Toàn bộ văn hoàn, cách chương.